Hàn Mộc Tử một mình đứng tại chỗ chờ sau khi chị Lâm rời đi, vẻ ngượng ngùng trên mặt cô mới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng. Từ khi cô bắt đầu tiến vào công ty này, cô liền nghĩ đến một ngày nhất định sẽ chạm mặt với Uất Trì Kim. Chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, mà hôm nay cô với Đoan Mộc Tuyết gặp mặt trước, cách ngày cô gặp mặt Uất Trì Kim còn có thể xa sao. Dì nhỏ Tống, cũng không biết như thế nào rồi. Cách Trương.